Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 18, góc truyện audio.com. Đáng lẽ phải giãy giụa. Bất quá cảm giác này thật sự là không tồi. Trên núi các huynh đệ yêu tinh ngày thường đều cãi nhau ầm ĩ. Đâu có lúc nào ấm áp như thế. Bởi vậy Thu Thiên do dự một chút, liền ngầm đồng ý động tác vô cùng thân thiết của Dương Đào. Hảo, hảo ôm ấp ấm áp. Hảo nghĩ muốn tựa vào. Cho dù trời có đổ sụp xuống dưới cũng không sợ. Thu Thiên phút chốc mặt đỏ lên. Hắn cũng không hiểu được mình là xảy ra chuyện gì. Người ôm hắn rõ ràng là nhân loại so với mình yếu đuối hơn a. Huống chi hắn so với mình cũng không cao hơn bao nhiêu. Nếu trời thật sự sụp xuống, hắn cũng đỡ không được. Vậy mình vì cái gì lại nảy sinh cảm giác tiệt luân vớ vẩn như thế? Phi kiếm quả đào núi bị hai người trong tư thế ôm nhau kỳ quái vây lại ở giữa. Nếu hắn là hình người, đại khái sẽ thấy hắn vò đầu bứt tai. Bởi vì hắn một lần được triệu ra thật sự rất không dễ dàng. Cho nên mặc dù trong lòng tò mò muốn chết, hắn vẫn không dám lên tiếng. E sợ làm cho chủ nhân tức giận. Hắn sẽ bị thu vào trong hư không cực độ nhàm chán. Là thể hiện tình yêu sao? Thu Thiên tim đập bùm bùm. Hắn cảm giác được tim đập tăng tốc quyết không phải chỉ có mình hắn. Dương Đào tựa hồ cũng không tốt hơn. Không chỉ như thế, thân thể Dương Đào đều nóng lên. Hầu Tử Tinh ánh mắt đảo qua đảo lại. Trong đầu có chút choáng. Không nên quên mục đích mình xuống núi. Ân, nếu như đây đúng là yêu, ta không phải là không còn cơ hội biết đáp án hỏi thế gian tình là gì sao? Đây là lý trí duy nhất trước mắt hắn có thể sử dụng khống chế ý tưởng. Quả đào núi cuối cùng nhịn không được. Hai người kia ôm ở cùng nhau một khắc cũng không có khuynh hướng tách ra. Hắn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ chủ nhân chưa nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn sao? Có người hướng bên này đi tới a, thế là quả đào núi giữa ý tưởng trung thành cùng ý tưởng không muốn đắc tội chủ nhân mãnh liệt đánh nhau một phen. Cuối cùng vẫn là tư tưởng trung thành chiếm thượng phong. Hắn lặng lẽ lách đến phía sau Thu Thiên. Trên lưng hắn chọc chọc. A hát a ha ha. Thu Thiên đột nhiên cười to ra tiếng. Hắn sợ nhất là ngứa. Cũng bởi vậy, hắn không thể không cùng Dương Đào tách ra. Quay đầu lại giận dữ chừng mắt nhìn phi kiếm quả đào núi một cái. Hỗn đàn này, không phát hiện chủ nhân của ngươi đang ở nơi này nỗ lực tìm kiếm đáp án hỏi thế gian tình là gì hay sao? Tốt a, đều bị hắn phá hủy. Thu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Một bên thì thào, gia khỏa này, ta xem ngươi là muốn quay về phá toái hư không đi. Không phải a Thu Thiên, có người đến đây. Quả đào núi sợ tới mức thân kiếm cũng loạn lên. Bất quá lúc này Thu Thiên cũng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn cuống quýt quay đầu đi. Lập tức thay một bộ sắc mặt kính cẩn. Đối Dương Đào nói. Thiếu gia, ngươi còn có cái gì phân phó? Những lời này thanh âm rất lớn. Thẳng truyền ra hành lang. Phòng chừng trong vòng một dặm mọi người cũng có thể nghe được. Dương Đào nhịn không được bật cười. Ở trên mái tóc mềm nhẵn của Thu Thiên sờ soạng một phen. Nói, gì, lúc này sao thông minh vậy? Còn nhớ rõ thân phận hạ nhân sao? Vừa dứt lời đã bị Thu Thiên hung hăng chừng mắt liếc một cái. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Uy, ta vốn là yêu tinh thông minh nhất. Trước chẳng qua là không quen hoàn cảnh. Lại sợ xúc phạm tới tự tôn của ngươi mới cố ý phẫn ngu một chút, ngươi có biết hay không? Phải nhớ cảm kích ta a. Dương Đào lại nhịn không được cười lớn. Trời biết, hắn thật là sự rất muốn khôi phục biểu tình trầm tĩnh trước kia của mình. Chính là đối với Thu Thiên, hắn thật sự là làm không được a. Bất hạnh là biểu tình này liền dừng ở trong mắt lão phu nhân cùng phần đông người hầu đang theo phía sau nàng vào cửa. Trong nháy mắt, mọi người đứng hình tại chỗ. Chỉ có tròng mắt ở trên người Dương Đào cùng Thu Thiên chuyển động qua lại. Hiện tại là tình trạng gì? Lão phu nhân nhìn nhi tử trong nháy mắt khôi phục gương mặt lãnh ngạnh. Không ngừng ở trong lòng đánh giá. Ân, có phải hay không quấy rầy đến nhi tử cùng người nào đó đang làm một chút sự tình? Chính là, ông trời, này cũng phát triển quá nhanh. Bổn ý của nàng là cấp Thu Thiên làm người hầu giúp đứa con chữa căn bệnh lạnh lùng. Chứ không phải muốn cấp cho đứa con một người vợ a, bất quá. Nếu có được một mỹ nhân như thế làm vợ, cũng không có gì xấu a, khụ khụ. Nhi tử, lão phu nhân làm bộ dạng từ mẫu nghiêm túc đứng đắn ho khan hai tiếng. Lại bị nhi tử lạnh lùng liếc một cái. Âm thanh chưa kịp phun ra toàn bộ đều nuốt trở về. Nương, ngươi mệt nhọc nửa ngày. Không ở trong phòng nghỉ ngơi. Lại đây làm cái gì? Hừ hừ, không phải là muốn xem diễn sao? Thật đúng là chịu khó a, thời điểm ta chịu khi dễ không thấy ngươi tích cực như thế. Dương Đào ở trong lòng bất hiếu nghĩ. Nga, cái kia, ta, lão phu nhân nhìn chung quanh. Bỗng nhiên liếc mắt một cái thấy trên bàn nhiều ra một thanh bảo kiếm. Không khỏi vui sướng phi thường. Làm bộ tiêu sái bước sang. Còn giả vờ như thực yêu thích vuốt ve thân kiếm. Ha ha cười nói. Nhi a, nương chính là vừa rồi nhìn thấy bảo kiếm của ngươi ở trên bàn. Cho nên muốn mượn xem xét vài ngày. Ngươi sẽ không keo kiệt với nương chứ? Thu Thiên cùng Dương Đào mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng ròng. Chỉ thấy trên bàn một thanh kiếm lẳng lặng nằm ở đó. Đúng là tuyệt thế danh kiếm. Chỉ tiếc, thanh kiếm này mới rồi còn bay qua bay lại quấy nhiễu bọn họ hiện giờ ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Bị lão phu nhân nhìn chúng đích thị là phi kiếm quả đào núi. Nga, này, Thu Thiên trần chờ. Tuy rằng hắn cùng quả đào núi thường ngày gặp nhau liền ầm ĩ. Nhưng mà cảm tình vẫn rất sâu đậm. Hơn nữa có quả đào núi bên người cảm giác chung quy vẫn có chút an tâm. Làm sao có thể đem nó đưa cho ai? Còn không chờ hắn cự tuyệt. Dương Đào đã hào phóng, mượn kiếm hiến nương. Hắn vung tay lên, nếu nương thích, mượn đi thôi. Về sau có việc gì chỉ cần phái người thông chi một tiếng là được. Ngươi tuổi lớn, vạn nhất té ngã, hài nhi ta sẽ không yên tâm. Lão phu nhân bĩu môi. Chậc chậc, nếu đứa con không phải dùng thái độ nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này. Nàng nên có bao nhiêu cảm động a? Nghĩ nàng cả đời thiện lương. Sao lại dạy ra một gia khỏa bất hiếu như thế? Bất quá bảo kiếm này thật đúng là không tồi. Vừa thấy là biết bảo kiếm mà đại hiệp đã từng dùng. Lão phu nhân thập phần vừa lòng ôm bảo kiếm. Cùng bọn nha đầu vây quanh nghênh ngang mà đi. Một bên, đại hiệp, Thu Thiên chỉ có thể trợn mắt nhìn theo nàng rời đi. Dương Đào kỳ thật rất muốn tiếp tục ôm Thu Thiên thêm chút nữa. Tuy rằng là hầu tử tinh, nhưng thời điểm ôm vào trong ngực hắn dịu ngoan tựa như con dê con. Thân thể vừa mềm mại vừa mang theo mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt. Thật sự là không muốn buông ra a, chẳng qua hiện tại muốn tiếp tục lại tìm không ra hảo lý do. Bởi vậy hắn thẳng tắp nhìn Thu Thiên một lúc lâu. Đành phải buông tha, một ngày tường an vô sự trôi qua. Đến trạng vạng, có nha hoàn đưa tới dứa cùng hương tiêu. Nói là trưởng quầy phía nam đặc biệt phái khoái mã tặng sang đây để tỏ lòng hiếu kính lão phu nhân cùng thiếu gia. Thế là Dương Đào phái người cầm một ít cấp lão nương ở hậu viện. Còn lại tự mình ôm hai nãi hương tiêu cùng mấy khỏa dứa đến cho Thu Thiên. Quả nhiên Thu Thiên nhìn thấy thì hai con mắt thiếu chút nữa rời bỏ vị trí. Mỉm cười, hắn đem hoa quả để trên bàn. Đối Thu Thiên nói, thích ăn không? Nói xong thấy hầu tử tinh liều mạng gật đầu. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ lựng. Lưỡng đạo chỉ bạc tinh tế theo hai bên miệng hắn chảy xuống. Tuy rằng là nước miếng tham ăn, nhưng trong mắt Dương Đào không biết tại sao lại thành một loại tình sắc khiến hắn tâm hoảng ý loạn một hồi lâu. Hắn thật vất vả mới đem cổ cảm giác quái dị trong cơ thể đè ép xuống. kia còn không chạy nhanh lại đây. Dương Đào bật cười, sau đó cầm lấy một quả dứa tước lên. Tuy rằng hắn hiện tại là đại thiếu gia, nhưng lúc trước đã từng chịu khi dễ có việc gì đã không làm qua. Lại nói tiếp, chiêu thức tước hoa quả ấy vẫn là các tỷ tỷ ca ca vô lương của hắn ban tặng. Thu Thiên giống như chú chó nhỏ vẫy đuôi, hai mắt trông chờ nhìn quả dứa trong tay Dương Đào. Bộ dáng sốt ruột kia đáng yêu vô cùng. Nếu không phải đã thấy nguyên hình của hắn, Dương Đào thật hoài nghi hắn kỳ thật là một con cẩu yêu. Từ khi làm chủ Dương gia, hắn không còn phải hầu hạ người khác. Bởi vì trong lòng vẫn chất chứa bóng ma trước đây mà cực độ chán ghét có người hầu hạ. Thậm chí đã tới mức cực đoan. Hắn sẽ không tự nhiên sa thải người hầu. Nhưng nếu người nào tự đại quá mức, một khi làm cho hắn có một loại cảm giác không đem chính mình để vào mắt, người hầu kia liền vĩnh viễn phải rời đi Dương phủ. Càng không nói đến hắn vì người khác mà tự mình tước hoa quả. Ngay cả mẫu thân hắn, tuy rằng hiếu thuận, nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm loại sự tình này. Không có biện pháp, bóng ma trong tâm không cho phép. Nhưng giờ phút này, Dương Quang trạng vạng xuyên thấu qua cửa sổ, ôn nhu chiếu vào trên bàn. Đối diện là một tiểu quỷ đáng yêu đang chảy nước miếng. Vẻ mặt chờ đợi, không biết vì cái gì. Trái tim hắn mềm nhũn. Thậm chí ngay cả chuyện tình lúc trước cực độ chán ghét cũng làm cho hắn tràn ngập cảm giác hạnh phúc an bình. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí bỗng nhiên nghĩ tới thành gia lập thất. Nghĩ đến nếu muốn thành gia lập thất nhất định phải là bộ dạng này mới được. Còn phải, chọn người cũng nhất định phải chọn người trước mắt này mới được. Hắn bị ý nghĩ của chính mình dọa hoảng sợ. Dao trên tay thình lình chật một chút. Ngón tay bị cắt một cái. Thế là, Thu Thiên một bên đang lẳng lặng nhìn hắn lập tức kinh hô ra tiếng. Hơn nữa nhanh chóng đứng dậy. Bắt lấy tay hắn cho vào miệng mút. Một bên mồm miệng không rõ nói. Ngươi đừng động, ta là yêu tinh. Nước bọt cầm máu chữa thương hiệu quả. Ngươi để cho ta liếm liếm hấp hấp một chút. Ngón tay sẽ không đau. Cũng sẽ không chảy máu. Liếm liếm hấp hấp. Dương Đào cũng không biết sao, trong đầu lập tức liên tưởng đến, trong phút chốc, máu toàn thân toàn bộ vọt tới bụng dưới, trong lỗ mũi có chút dính dính, hắn choáng váng không biết làm sao, chỉ nghe thấy Thu Thiên giận dữ kêu, "A, ta lại liếm lại hấp, nguyên bản đâu có chảy máu, tử quả khế ngươi sao không nói sớm, hại ta." Chấm, thanh âm líu lo dừng lại. Sau đó vài giây trôi qua, lại nghe Thu Thiên kêu sợ hãi. A a a a, này rốt cuộc là sao a? Vì sao ngón tay bị dao cắt, kết quả cái mũi lại chảy máu? Ông trời a, thân thể nhân loại cấu tạo rất kỳ quái. Hắn hoảng sợ kêu, lại cúi người lại đây. Có vẻ là muốn thay Dương Đào hấp máu trong mũi. Làm Dương Đào sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Nghĩ thầm, ngươi đừng hấp, nếu không huyết càng phun càng dữ dội a, mẹ nó ngay cả một cọng lông chưa kịp đụng tới mà đã chết vì mất hết máu. Quá mất mặt a, tốt xấu gì cũng phải đợi đến lúc ra thịt chi thân đi. Lúc đó có chết cũng được danh, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. A, cứ như vậy, cuối cùng sự tình cũng kết thúc với hai cục vải bông nhét trong mũi Dương Đào. Hắn bất đắc dĩ ngồi ở sau án nhìn Thu Thiên tước dứa. Bởi vì Thu Thiên nói hắn phun ra máu mũi khẳng định là thượng hỏa trong người. Mà dứa cùng hương tiêu đều là hoa quả tính nhiệt, cho nên không cho hắn ăn. Hừ hừ, hắn thừa biết tử hầu tử không lương tâm kia bất quá là muốn độc chiếm hoa quả mà thôi. Không phải thật suy nghĩ thay mình. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hương tiêu cùng dứa tính nhiệt a, rất nhanh. Dương Đào liền phát hiện ngồi chỗ này cũng thật tốt. Hắn có thể lẳng lặng nhìn Thu Thiên vẻ mặt cùng dáng điệu thơ ngây đáng yêu ăn hoa quả. Hắn quẹt quẹt cái mũi nhỏ. Một ngụm lại một ngụm đem dứa tước tước. Còn lấy tay che miệng. để tránh cho người khác thấy mình chảy nước miếng. Dương Đào vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai một con khỉ cũng có thể ăn nhã nhặn đáng yêu như thế. Sao vậy? Hắn hết thuốc chữa rồi sao? Bất quá là ăn mà thôi. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy được đối phương đáng yêu. Dương Đào vuốt cằm, trong lòng không ngừng kêu ai ai. Ai gì chứ? Từ ký ức thơ ấu bi thảm hắn học được một cái đạo lý. Muốn thứ gì đó phải mau chóng nắm giữ mới được. Không nên ở một chỗ mà than thiên trách địa. Sẽ không có ích gì. Nhưng mà phải làm sao mới có thể đem Thu Thiên nắm vào trong tay đây? Nếu hắn không có nhớ lầm. Đối phương sợ hãi mình yêu hắn a, hơn nữa hắn còn nói. Hắn là yêu tinh phải phi tiên. Tương lai sớm hay muộn phải phi tiên. Cho nên hắn căn bản không có khả năng cùng mình làm chuyện phong nguyệt. Bởi vì làm chuyện phong nguyệt hắn không thể phi tiên. Từ từ, ánh mắt Dương Đào bỗng nhiên sáng bừng. Trong lòng bắt đầu đắc ý cười to. Hắc hắc, muốn Thu Thiên. Tất nhiên là muốn cùng hắn làm việc kia. Lại có thể giữ hắn bên người cả đời. Như vậy, chỉ cần nghĩ ra biện pháp cùng hắn hành phòng. Chẳng phải là vừa đem mỹ nhân ôm vào tay vừa làm cho hắn phải lưu lại hay sao? Ha ha, đây chính là nhất tiễn song điêu. Chủ ý thật là tốt a, chẳng qua đối với Thu Thiên một lòng muốn phi tiên mà nói. Không phải có chút tàn nhẫn sao? Lương tâm Dương Đào ngẩng đầu. Chính nghĩa đang chỉ trích hắn dữ dội. Bất quá đáng thương thay. Chút lương tâm này rất nhanh đã bị Dương Đào quăng ra cho đại cẩu ăn luôn. Hắn đứng lên, nhanh chóng quyết định, hắn phải lưu lại Thu Thiên. Mặc dù Thu Thiên ngay từ đầu không muốn, cùng lắm thì hắn sẽ đối xử thật tốt với Thu Thiên. Bồi thường hắn gấp bội, không có biện pháp, hắn cả đời này thật vất vả mới có một thứ có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp cùng khoái hoạt. Hắn quyết không thể để Thu Thiên cứ như vậy rời bỏ hắn. Quả khế, ngươi làm gì vậy a? Thu Thiên bị Dương Đào bỗng nhiên đứng dậy làm hoảng sợ. Còn tưởng rằng đối phương cuối cùng thèm đến nỗi nhịn không được nữa. Thu Thiên áy náy cúi đầu. Nhìn xem cả một đại dứa cùng một chuỗi hương tiêu đã bị hắn ăn sạch. Ân, hình như có chút quá đáng. Chính mình ăn uống thống khoái. Để cho quả khế một bên nhìn thèm thuồng. Còn lừa hắn nói đây là hoa quả ăn vào dễ sinh nhiệt. Hắn có thể chịu đến bây giờ. Hẳn là sức chịu đựng rất giỏi a, bằng không. Ngươi, nếu máu mũi của ngươi hết chảy rồi liền ăn một cái hương tiêu đi. Hầu tử tinh thực đau lòng nhìn đại hương tiêu vàng óng. Trong lòng thật sự là không nỡ a, nhưng mình ăn nhiều như thế mà không phải trả tiền. Thật sự không nên ngăn cản chủ nhân hưởng dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Đào. Ngoài ý muốn lại phát hiện Dương Đào ngắm cũng chưa ngắm hương tiêu kia một cái. Thích ăn như thế sao? Dương Đào sủng nịch nhìn Thu Thiên. Dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ hắn. Thật sự là không rõ a, Thu Thiên tham ăn như vậy. Bình thường mạnh mẽ như vậy. Còn có điểm tiểu thông minh, vừa thấy có ăn sẽ không còn cần đến mạng. Hắn sờ sờ tóc Thu Thiên ôn nhu nói. Vậy đều để cho ngươi ăn. Ta đối mấy thứ này vốn không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà ngươi đừng ăn no. Dứa ăn vào nhiều sẽ làm cổ họng không thoải mái. Có ngâm nước muối cũng không khá hơn. Hơn nữa bụng trướng. Đến lúc đó ngươi sẽ khó chịu mà kêu loạn. Hỏng. Tâm giống như nhảy dựng lên, tựa hồ là muốn chạy trốn ra khỏi. Gờ ngực, Thu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trộm lấy tay đặt ở ngực, dùng sức đè lại trái tim không an phận nhảy loạn. Vì sao lại như vậy? Giống như đột nhiên cảm thấy được quả khế tốt lắm, so với hoa quả trước mắt này còn tốt hơn. So với bọn yêu tinh huynh đệ còn tốt hơn. Động tác hắn sờ tóc mình có thể làm cho thân thể của chính mình hóa nhiệt. Hắn ngữ điệu tràn ngập ôn nhu. Sủng ái lại làm cho mình bị mê hoặc. Tựa hồ, nghĩ muốn cả đời cứ như vậy ở lại bên người hắn. Không bao giờ muốn rời đi nữa. Mặc kệ có thể hay không phi tiên. Chỉ cần có hắn là đủ rồi. Thu Thiên bị ý tưởng đại nghịch bất đạo của mình làm hoảng sợ. Trời ạ, mục đích hắn xuống núi là gì chứ? Là tìm kiếm đáp án hỏi thế gian tình là gì a? Tìm kiếm đáp án là vì sao a? Là vì phi tiên a? Sao cho tới hiện tại? Đáp án còn chưa tìm được. Hắn cũng không chịu thua kém nghĩ muốn ở lại nhân gian. Ở lại bên người quả khế này. Đây là ý tưởng 1000 năm trước chưa từng có a. Nhớ tới lúc trước ở phòng tắm. Thân thể hai người trong lúc vô tình tiếp xúc một chút. Tại một khắc này, chính mình tựa hồ cũng có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua khi đó còn có thể giải thích là bởi vì thân mình lõa thể. Mà yêu tinh vốn là có mị tính. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ quần áo đều mặc đầy đủ. Sao còn có thể có loại ý nghĩ này? Thu Thiên lâm vào trầm tư. Ngay cả thời điểm Dương Đào ly khai cũng không biết. Hương tiêu trên tay ăn xong rồi. Hắn cũng không biết. Thế là ngay sau đó, khi hắn vô ý thức cúi xuống táp thêm một miếng hương tiêu, miệng liền nhét đầy vỏ chuối chát đắng. Không chỉ như thế, một ngón tay cũng bị liên lụy, bị hắn hung hăng cắn một ngụm, đau đớn làm Thu Thiên. Ngao, một tiếng tỉnh hồn lại. Dương Đào muốn xuất môn, mới vừa ở nội thất ăn hai khối điểm tâm. Thay đổi kiện nội y, chợt nghe phía phòng khách truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng chạy đi, chỉ thấy Thu Thiên mặt xanh mét một ngón tay đổ máu. Hắn sợ tới mức vội xé một mảnh vải từ y phục. Đem ngón tay kia bao thành cái bánh chưng nho nhỏ. Bất quá cũng may cuối cùng máu cũng cầm. Rồi lại thấy Thu Thiên không ngừng chỉ vào miệng. Ô ô khóc ròng nói. Hảo đắng a, hảo chát a, quả khế. Đầu lưỡi, cái miệng nhỏ nhắn kia khai khai hợp hợp. Quả thực chính là khiêu chiến tự chủ của Dương Đào. Đã có cớ tốt như thế. Còn cần chi đạo lý. Dương Đào trước khi đại não lên tiếng đã đem Thu Thiên dùng sức túm vào trong lòng ngực. Sau đó cúi đầu, ngăn chặn cánh môi anh Đào. Không chỉ như thế, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội cuốn vào. Trong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu làm càn, nghiêm khắc mà nói, Dương Đào chưa từng có kinh nghiệm, kỹ xảo hôn không thể tính hảo, chẳng qua là bản năng nhân loại thôi. Nhưng Thu Thiên vừa mới động tình, hơn nữa trong miệng đắng chát khôn kể, lúc này bỗng nhiên có một cái đầu lưỡi trơn trượt tràn ngập hương điểm tâm ngọt lịm vói vào miệng. Tư vị tự nhiên tốt hơn nhiều, hơn nữa hắn là yêu tinh. Cho dù không phải xà tinh cùng hồ ly tinh phóng đãng, cũng là có trời sinh mị ý, hiện giờ bị trêu chọc. Động tình ác sinh ra mị ý, chỉ cảm thấy thư thái. Đúng là tư vị tuyệt vời. Đầu lưỡi sợ hãi vươn ra đáp lại. Chỉ chốc lát sau liền cùng Dương Đào hôn đến thiên hôn địa ám. Ngoài cửa tiếng bước chân bừng tỉnh một màn củi khô lửa bốc giữa hai người. Cơ hồ là cùng một lúc, Thu Thiên cùng Dương Đào dùng sức đẩy nhau ra. Sau đó bọn họ lại vì hành vi đối phương mà có chút mất mát. Bất quá Dương Đào rất nhanh bình tĩnh lại, làm bộ uy nghiêm quay đầu lại. Hắn thật muốn nhìn, là người nào không mắt không mũi tới quấy rầy chuyện tốt của hắn. Thật sự là, chỉ chút nữa hắn có thể đem Thu Thiên nắm vào trong tay. Thiếu gia. Vào là nha hoàn bên người lão phu nhân. Nàng hướng Dương Đào hành lễ. Sau đó đứng dậy nói. Hồi bẩm thiếu gia. Lão phu nhân cho gọi Thu Thiên. Nói là có việc cùng hắn thương lượng. Nàng nói xong. Liền nhìn về phía Thu Thiên. Nhịn không được cười rộ lên. Thu Thiên bị nàng cười đến sợ hãi. Không khỏi hướng tới sát bên người Dương Đào. Nắm tay áo hắn. Ý tứ là. Ta không đi, Dương Đào vỗ vỗ tay hắn, quay đầu đi, nhíu mày nói, nương kêu Thu Thiên đi làm gì, này nô tỳ cũng không biết, nha hoàn vẫn đang cười, làm Dương Đào hàm răng đều ngứa, nói bậy, ngươi không biết còn cười hăng say như thế, nói xong nha hoàn kia nhún nhún vai, Hồi bẩm thiếu gia, nô tỳ thật không biết. Nô tỳ chính là thấy Thu Thiên khóe miệng còn dính vỏ chuối cho nên nhịn không được bật cười. Thiếu gia cứ yên tâm. Lão phu nhân cũng không phải yêu tinh. Còn có thể ăn thịt Thu Thiên sao? Nàng nói như vậy, Dương Đào cũng thấy nàng có lý. Nghĩ lại, cũng phải, nương tìm Thu Thiên cũng sẽ không ăn hắn. Vừa lúc mình cũng có sự tình phải đi ra ngoài một chút. Đem Thu Thiên sang chỗ nương. Đỡ phải lo lắng khi mình trở về lại phát hiện hầu tử này cuỗm một khuông hoa quả bỏ trốn mất dạng. Tốt lắm, Thu Thiên nương có thể chỉ là gọi ngươi qua hỏi mấy câu. Ngươi không cần sợ, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chút. Chờ ta trở lại, ta tự mình tới chỗ nương đón ngươi. Dương Đào cầm tay Thu Thiên. Thấy hắn ủy khuất đô đô miệng. Ta không phải sợ. Người ta thích ăn hương tiêu. Còn không có ăn đủ. Dương Đào không nói gì. Cuối cùng vô lực phất tay. Không việc gì, nương nơi đó cũng có hương tiêu. Người cũng có thể ăn. Hương tiêu nơi này cũng lưu cho ngươi trở về ăn. Quả nhiên, vừa nói như vậy, Thu Thiên lập tức vô cùng cao hứng theo nha hoàn ly khai. Còn lại Dương Đào ở trong phòng trừng mắt nhìn nãi hương tiêu nửa ngày. Hận chúng nó có năng lực gì mà có thể làm cho Thu Thiên nóng ruột nóng gan như thế. Nga, ông trời, để có vật nhỏ này, ta cũng càng ngày càng vô vị. Ghen cùng một chuỗi hương tiêu. Dương Đào thở dài, rồi mới trở lại nội thất thay đổi xiêm y, liền ra phủ. Thẳng đến Xuân Nguyệt lâu mà đi. Thiên Di, ây ây, sao ta ngửi thấy có mùi gian gian vậy? Dương Đào, nhe răng, biến cho ta. Thiên Di, hốc được, vì chính nghĩa ta phải liều mình. Ta phải, email protected, tiếp đó phải, email protected, Tác giả, hình như trên trời vừa thêm một chấm sáng thì phải. Mô Phật cách chương.